Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1610. Chương 1610. Toyota Smooth Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chu Bình Đức bây giờ lui cư tuyến 2, có thể ở nhà hưởng hưởng thanh phúc, không hưởng phúc cũng không được. Trong tay không quyền liền không người nhờ tài của ngươi. Ngươi còn muốn tỏ ra thứ gì? Làm qua quan người ở mới vừa về hưu thời điểm đều có ngắn ngủi cực độ không thích ứng. Không người chỉ huy liền biết cảm thấy từng trận thất lạc. Chỉ huy con gái mình. Bọn họ nghe ngươi mới là lạ. Chỉ huy vợ mình. Không bị mắng chính là may mắn. Chu Bình Đức bây giờ chính là loại trạng thái này. Không người quản lý. Luôn cảm giác vò đầu bứt tai. May liền nhi tử cho hắn lấy cái vị trí của hiệu trưởng. Như vậy hắn còn có thể tiếp tục qua phát hiệu lệnh cuộc sống. Ở về hưu sau này ở nhà nín 2 ngày sau đó. Chu Bình Đức liền vội vội vàng vàng chạy tương uy tới. Chân thực không nhịn nổi. Cha nuôi tới. Vạn Phong đương nhiên muốn mời ăn bữa cơm. Hai người ở khách sạn Hồng Anh ăn cơm trưa. Sau đó đi ngay trường kỹ thuật công trường coi sát. Lúc này là buổi trưa 12 giờ 15. Công trong đất người đang nghỉ ngơi. Rời nhà gần về nhà ăn cơm. Rời nhà xa chính là mang cơm hoặc là đến loan khẩu ăn vặt bộ ăn cơm. Đàm Xuân phỏng đoán vậy đi về nhà ăn cơm. Nhà hắn ngay tại hang hổ. Bay qua Tây Loan chính là. Bây giờ khí trời lạnh. Mang cơm rõ ràng cho thấy không đúng lúc. Những công nhân kia đại khái đều đi ăn vặt bộ đi ăn cơm. Trên công trường trừ có một cái đánh canh bên ngoài không có người nào nữa. Vạn Phong phụng bồi Chu Bình Đức đi vào công trường. Trường kỹ thuật chủ thể lầu đã nóc làm xong. Bên phải hai tầng thực tập lầu còn đắp cái khung. Trong sân khắp nơi còn chất đống cát đá liệu. Còn như tường viện được chờ đến sang năm. Chủ thể lầu bên ngoài tường ra đã xử lý xong hết. Bây giờ chỉ còn lại nội bộ. Nội bộ vậy chỉ còn lại lầu một vách tường còn không có hồng soát. Mỗi một gian phòng đều có nước ấm áp số không bộ kiện. Hiển nhiên đang lắp đặt lò sưởi. Bất quá nước ấm áp công cũng không ở đây. Phòng đoán cũng đều đi bổ sung bụng đi. Vạn Phong và Chu Bình Đức từ lầu 1 đi tới lầu 4. Đối với Đàm Xuân độ tiến triển Vạn Phong vẫn tương đối hài lòng. Nguyên bản xây 2 tầng lầu đổi thành tầng 4. Hắn cũng ở đây không sai biệt lắm trong thời gian cho hoàn thành. Mặc dù phó lầu và sân độ tiến triển bị làm trễ nãi. Những cái kia có thể sang năm lại bổ sung đủ. Không hề trễ nãi sang năm tự trường. Giáo viên đều chuẩn bị xong. Chu Bình Đức dùng chân cầm một khối cản đường cục gạch gầy qua một bên. Có một ít bộ môn giáo viên có xếp đặt. Cơ giới máy tính chất bán dẫn phương diện người nhà máy Nam Loan ra. Trang phục cắt do xưởng may ra. Cái khác hạng mục do những cái kia đồng bộ nhà máy ra. Trên căn bản xong hết rồi. Ghi danh người có nhiều ít. Cụ thể nhiều ít ta không biết. Ta đại cữu trong tay bên trong danh sách, thật giống như có cái 1.800 đi, như thế nhiều. Chu Bình Đức có chút giật mình, đối với người tuổi trẻ mà nói, có tốt như vậy một cái miễn phí máy học tập biết. Có chút lòng cầu tiến người cũng sẽ đến học, còn có sau này muốn vào nhà máy Nam Loan như vậy xí nghiệp. Thấp nhất người cũng đạt được trường kỹ thuật đồng ý, nếu không là sẽ không cần. Người muốn nhà máy Nam Loan như thế quy định, những thứ khác xưởng cũng biết theo vào. Nói cách khác sau này không theo trường kỹ thuật tốt nghiệp ít nhất ở Tương Uy muốn tìm một công. Tác vậy không dễ dàng. Sao sao 10 niên đại là một nhân khẩu quá dư thời đại. Khắp nơi đều là người tuổi trẻ. Không giống 201 số không sau này. Công xưởng muốn mời người phí lão chuyện. Chính là tuyển được người cũng không có mấy người tuổi trẻ. Nhưng là người nhiều vậy loạn. Vàng thau lẫn lộn hạng người gì đều có. Nhà máy Nam Loan tương lai cần chính là có tư chất công nhân. là vào xưởng hơi một thích ứng là có thể thượng cương công nhân. Muốn làm như vậy, vậy thì đến trường kỹ thuật bên trong đi khắc khổ đi. Ở trường học các ngươi không cầm ra toàn bộ tiềm lực học tập. Vạn Phong liền lại cho các ngươi một cái phát huy tiềm lực cơ hội. Bây giờ nhìn lại trường kỹ thuật lầu chính sang năm tháng 3 phần vào lần thứ nhất học viên không có. Vấn đề gì? Phụ trợ phương tiện có thể từ từ bổ sung. Coi sát hoàn trường học Chu Bình Đức đi ngay tìm Trư Dũng. Ghi danh học viên danh sách đều ở đây hắn nơi đó. Hắn muốn hiểu một chút ghi danh học viên tuổi tác trình độ học vấn phải học khoa các loại. Sau đó bố trí phân phối phòng học giáo viên những thứ này đều là hắn công tác. Vạn Phong tìm hắn tới một tháng cho hắn 200 khối tiền lương cũng không phải là để cho hắn tới. Ngắm phong cảnh, Chu Bình Đức đi tìm Trư Dũng đi. Vạn Phong đi tới ngành xe hơi, tìm được cái đó gọi Y Mộng người. Có cái này rất phái nữ dùng tên giả chữ người nhưng thật ra là một cái 25 tuổi thanh niên. Ăn mặc mang dầu mở đồ công tác xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Vạn Tổng, ngài tìm ta, phá của trò vui, theo ta nói một chút người tạo vậy xe đẩy thời điểm là nghĩ như thế nào? Vạn Tổng, ta đâu không phải tạo không đâu vào đâu sao? Tạo không đâu vào đâu thời điểm ta liền muốn có thể hay không tạo một cái và xe nhỏ như vậy vừa có. Thể kéo hàng vừa có thể kéo người nhìn còn có chút cấp bậc đồ. Cũng chỉ mù thọt cục cục tạo như vậy đồ chơi. Nếu xe này là ngươi tạo, ưu điểm của nó khuyết điểm ngươi hẳn đều biết. Tới nói một chút nó ưu điểm và khuyết điểm đi. Theo Mộng suy nghĩ một chút, cái món này xe đẩy ưu điểm chính là linh hoạt. Bởi vì lựa chọn đôi xếp buồng lái có thể chứa hết mấy người. Phía sau xe đấu còn có thể kéo một ít thứ. Khuyết điểm sau chính là động cơ không quá phải, chính là 185 động cơ mã lực cũng không được. Phương diện tốc độ không đến, nếu là có một khoản tốt động cơ, cái món này xe đẩy tuyệt đối còn có thể đề ra một cấp bậc. Vạn Phong cười, hắn thích có ý tưởng nhân viên. Y Mộng, chúng ta nhà máy có một khoản 480 động cơ. Ngươi xem cầm cái món này động cơ dùng tới như thế nào. Y Mộng mắt sáng rực lên. Cái này hảo nha, nếu như có thể cầm cái món này động cơ dùng tới. Mã lực vấn đề liền giải quyết. Lại đem hộp số sửa đổi một chút. Thêm mấy tổ bánh răng xe. Tốc độ cũng đã lên tới. Như vậy cái món này xe liền tượng mô tượng dạng. Vạn Phong từ trên bàn làm việc cầm lên một bản chế. Đồ giấy đẩy tới Y Mộng trước mặt. Đây là ta là ngươi cái món này xe đẩy lần nữa vẽ dáng vẻ. Ngươi xem cứ dựa theo cái này kiểu dáng thiết kế như thế nào. Xe dạc là Vạn Phong vẽ, nhưng không phải chính hắn nghĩ ra được. Trong đầu có như vậy nhiều lên một đời trí nhớ. Đứa ngốc mới sẽ tự mình suy nghĩ đây. Hắn vẽ xe dạc dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Toyota Smooth. Toyota đẩy ra cái món này xe là 10 năm sau này. Vạn Phong lấy trước tới dùng một chút. Dĩ nhiên hắn dùng trước độc quyền dĩ nhiên chính là hắn. Người khác nếu lại dùng vậy thì giao chuyên lợi phí đi. Y Mộng cầm lên Vạn Phong vẽ xe dạng. Một mắt thích, đời trước thiết kế hơn nữa xe nhỏ hóa. Phía sau buồng xe bị Đại Phúc rút ngắn. Đại khái cũng chỉ 1m5 dáng vẻ. Vạn Tổng, đây là ngươi thiết kế. Dĩ nhiên, Vạn Phong một chút cũng không đỏ mặt. Hắn làm người tín điều chính là nên không biết xấu hổ thời điểm phải không biết xấu hổ. Có thể người thành đại sự phải được không biết xấu hổ. Cần thể diện liền không thành được việc lớn. Dĩ nhiên lời này mình biết là được. Kiên quyết không thể nói ra. Nói ra chính là truyền bá phụ năng lượng. Ta bổ nhiệm ngươi là Nam Loan bán tải người phụ trách. Ngươi chính ngươi đi tổ chức. Sau đó làm một kế hoạch. Cần gì điều kiện nhiều ít tiền vốn đánh trong báo cáo tới. Sang năm để làm cho ta đi ra. Vạn Tổng ngài yên tâm. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Y Mộng cầm bản vẽ xem chim non như nhau bay ra ngoài.